Chương 1001, khách không mời mà đến. Ơ em dâu tới rồi, Triệu Dung Quân hào sảng âm thanh ở phía sau hai người vang lên. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết xoay người lại, chỉ thấy bình thường trang điểm tương đối tùy ý Triệu Dung Quân, hôm nay cũng là âu phục, giày da tranh phát sáng, chính đầy mặt nụ cười mà nhìn hai người. Triệu đại ca, Lăng Thanh Tuyết cười y tươi do y địa gọi nói. Mọi người ở Tam Sơn thời điểm đều gặp mặt, Lăng Thanh Tuyết cũng biết Hạ Nhược Phi mấy cái này bằng hữu thân phận đều rất không bình thường, bởi vậy ít nhiều gì còn có chút câu nệ. Triệu Dung Quân cười ha ha địa hướng Lăng Thanh Tuyết gật đầu hỏi thăm, thái độ tương đối hòa ái. Mà Hạ Nhược Phi thì lại cười nói, Triệu đại ca, trang diện làm rất tốt mà còn thật náo nhiệt, đây không phải là chứng thực chỉ thị của ngươi sao? Triệu Dung Quân đùa giỡn nói, trang diện không náo nhiệt một ít, hôm nay đặt móng nghi thức chẳng phải là mất đi ý nghĩa? Lăng Thanh Tuyết cũng không biết mảnh đất này biến đổi bất ngờ, Hạ Nhược Phi không muốn làm cho nàng lo lắng, đều không có nói cho na nở dê những này chuyện cụ thể, cho nên nàng sau khi nghe cũng là có chút không rõ, nhưng thông minh. Nhanh trí na nở dê cũng không có tùy tiện nói chen vào. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, các ngươi này mấy ngày đều khổ cực, đúng là ta thành lớn người không phận sự một cái huynh đệ trong nhà. Đừng nói là những này ngoại đạo lời, Triệu Dung Quân mỉm cười nói, ngươi làm công hiến, nhưng là so với mấy người chúng ta gộp lại cũng phải lớn hơn đây, chúng ta lúc nào kha cờ hờ khi vơ ý ngươi quá. Hạ Nhược Phi cười hắc hắc một tiếng. Triệu Dung Quân nói tiếp nói, Nhược Phi, em dâu, chúng ta đến bên kia đi thôi, mấy ca đều ở đây. Hạ Nhược Phi nói, Triệu đại ca, ngươi còn muốn tiếp đón khách nhân đi cũng đừng quản chúng ta. Triệu Dung Quân cười ha ha no ý nói, ngươi cùng em dâu liền là trọng yếu nhất khách nhân a, chúng ta là cổ đông tốt sao, lúc nào phản chủ vì là khách? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Được cái kia chính các ngươi đi qua đi, Triệu Dung Quân cũng không có khách khí, nói, ta liên lạc hai người khách cũng sắp đến rồi, vậy ta liền không bồi các ngươi. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Hai người cùng Triệu Dung Quân lên tiếng chào hỏi, liền hướng về cái kia lâm thời xây dựng sân khấu phương hướng đi tới. Tống Duệ đám người đều ở đây một bên vội vàng. Thấy Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết, cũng dồn dập tiến lên chào hỏi, đặc biệt là Vệ Tuấn, Hầu Lượng mấy cái, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng chị dâu làm cho rất ngọt. Không để ý bọn họ sự tình cũng rất nhiều, hơn nữa từng người phụ trách mời khách quý sau khi đến, còn muốn vội vàng đi bắt chuyện, vì lẽ đó mọi người cũng không có trò chuyện nhiều, Hạ Nhược Phi liền để cho bọn họ đi làm việc. Không ít người tới A Lăng Thanh Tuyết nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ân. Hơn nữa những người này lai lịch đều không nhỏ, trên căn bản đều là Triệu đại ca mấy người bọn hắn tự mình đi mời. Một cái đặt móng nghi thức, tại sao như thế rong trống khua chiêng? Lăng Thanh Tuyết hé miệng nở nụ cười hỏi. Tự nhiên là sự tình xảy ra có nguyên nhân, Hạ Nhược Phi cười nói, bất quá ngươi liền chớ để ý, những chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, chỉ cần đến tiếp sau các ngươi phái một ít đắc lực nhân viên vào ở là tốt rồi. Được rồi, Lăng Thanh Tuyết cũng không hỏi nhiều. Ở phân tốc nắm bắt trên, trường kỳ làm công ty quản lý công tác Lăng Thanh Tuyết, vẫn là làm rất tốt. Rất nhanh, thời gian liền tiếp cận 10 giờ sáng. Trong lúc Triệu Dung Quân cũng đi qua cho Hạ Nhược Phi giới thiệu mấy cái mời khách quý, bao quát một ít ở công tử bột vòng bên trong nhân vật nổi tiếng, còn có huyền học giới nổi danh nhân sĩ. Trong đó có Hoa Hạ huyền học hội một cái phó hội trưởng cùng một cái xử lý công việc, cùng với cảng đảo bên kia nổi danh thầy phong thủy. Vị thầy phong thủy này vẫn là Hoa Hạ huyền học hội danh dự xử lý công việc. Liên ở đặt móng nghi thức chuẩn bị lúc mới bắt đầu, lại có một chiếc xe con từ đường khẩu mở vào. Đang chuẩn bị lên đài, Triệu Dung Quân không khỏi lộ ra một tia biểu tình nghi hoặc, bọn họ mời khách quý cùng với truyền thông phóng viên cũng đã toàn bộ đến đông đủ nha, vào lúc này làm sao còn sẽ có người tới? Xe trực tiếp lái đến hội trường mặt bên mới dừng lại, cửa xe sau khi mở ra, ghế lái phụ cùng chỗ ngồi phía sau cộng cả lại ba người. Triệu Dung Quân không nhịn được khẽ to mày. Bởi vì người tới chính là trước kia tiêu hao của cải khổng lồ đập xuống khối này địa, sau đó lại quy ra tiền bán cho Hạ Nhược Phi bọn họ Lưu Hạ Phàm. Ở Lưu Hạ Phàm bên người, còn có hai vị tinh thần quắc thước láo giả. Tống Duệ cũng ngay lập tức thấy được Lưu Hạ Phàm, lập tức khẽ hừ một tiếng, cất bước muốn đi qua. Bất quá Triệu Dung Quân nhưng lôi hắn một thành, thấp giọng nói, Tiểu Duệ, ngươi làm gì thế đi, cái tên này rõ ràng chính là quá tới quấy rối ta đi giáo huấn hắn a. Tống Duệ nói, hôm nay là chúng ta hội sở điện cơ đại nhật tử, ngươi nghĩ đem sự tình làm hư sao? Triệu Dung Quân có chút nghiêm khắc hỏi, tiếp theo còn nói, người tới là khách, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, chúng ta không thể trước tiên trở mặt nói xong. Triệu Dũng Quân nói với Từ Tử Hiên, Tử Hiên, ngươi xem trọng Tiểu Duệ, ta sẽ đi gặp Lưu Nhị. Triệu Dũng Quân lời nói bên trong cũng mang theo vẻ bất mãn, tuy rằng hắn cùng Tống Duệ giảng đạo lý thời điểm đầu là nói, nhưng trong lòng đồng dạng đối. Với Lưu Hạo Phàm mang theo một tia ho a khi, lần này đặt móng nghi thức bọn họ căn bản cũng không có mời Lưu Hạo Phàm, mục đích cũng là vì không muốn trở nên gây gắt song phương mâu thuẫn, không nghĩ tới Lưu Hạo Phàm nhưng chính mình đã tìm tới cửa, khối này chính là hắn cam tâm tình nguyện chuyển nhượng, tuy rằng đương thời ép giá tàn nhẫn một chu tờ, thế nhưng ngươi tình ta nguyện sự tình, đương thời không ai có thể nắm súng buộc Lưu Hạo Phàm ký tên. Triệu Dũng Quân nhanh chân hướng về Lưu Hạo Phàm phương hướng đi đến, mà khoảng cách đó không xa, Lăng Thanh Tuyết kinh hỉ địa gọi nói, Nhược Phi, đó không phải là Đỗ Thúc sao? Hắn làm sao cũng tới. Hạ Nhược Phi phóng tầm mắt nhìn tới, Lưu Hạo Phàm bên người trong đó một cái lão giả, cũng thật là Lăng Khiếu Thiên bạn tốt Đỗ Thanh Hoành, vị này cũng là huyền học giới nhân vật nổi danh. Hắn làm sao sẽ cùng với Lưu Hạo Phàm? Hạ Nhược Phi trong lòng khó tránh khỏi có chút không rõ. Bất quá Lăng Thanh Tuyết đã nhanh chân đến đón, Hạ Nhược Phi không thể làm gì khác hơn là trước tiên bỏ xuống những nghi vấn này, cũng bước nhanh hơn đi theo. Triệu Dũng Quân đến Lưu Hạo Phàm trước người, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, hỏi, Hạo Phàm, sao ngươi lại tới đây quân ca, các ngươi hội sở đặt móng chuyện lớn như vậy, lại không mời ta? Lưu Hạo Phàm cười hì hì no ý nói, ngài đây là bắt ta coi như người ngoài á? Triệu Dũng Quân lạnh nhạt nói, Hạo Phàm ngươi chính là một người bận bịu a, chúng ta này tiểu đả tiểu nháo hạng mục, nào dám lao động đại giá của ngươi a? Khách khí không phải. Lưu Hạo Phàm nụ cười đầy mặt no ý nói, tốt xấu khối này địa lúc trước cũng là ta chuyển nhượng cho các ngươi, bây giờ hạng mục lên ngựa, ta nhất định là muốn tới chúc mừng. Mà nói xong, Lưu Hạo Phàm đối với tài xế của hắn nói, đem đồ vật lấy tới. Tài xế vội vã từ trong cốp xe ôm ra một cái rơi thức chiều dài cháp, hai tay dâng đưa cho Lưu Hạo Phàm. Lưu Hạo Phàm thì lại đem cái hộp gỗ này hướng về Triệu Dũng Quân trước người đưa một cái, cười hì hì no ý nói, quân ca, một điểm nho nhỏ tâm ý, toán là của ta quà tặng đi. Triệu Dũng Quân càng thêm nghi ngờ, này Lưu Hạo Phàm hôm nay uống nhầm thuốc sao? Không giống như là đến gây phiền phức, ngược lại giống như đến tham gia a. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lưu Hạo Phàm thái độ này, Triệu Dũng Quân tự nhiên cũng không thể mặt lạnh tương đối. Liên ở hắn chuẩn bị đưa tay tiếp lúc tới, Lưu Hạo Phàm lại mở miệng nói, quân ca, ở trong này là một vị Phật Di Lặc, hoàn toàn dựa theo ung cùng cung lớn Phật hình thức chế tạo, hơn nữa còn mời ung cùng cung lão Lạt Ma làm phép qua. Nói đến đây, Lưu Hạo Phàm cố ý lên giọng, nói, mảnh đất này tình huống ta là rõ nhất, này là một khối âm trạch bảo địa, á âm khí quá nồng dễ dàng treo chọc thứ không sạch sẽ, vì lẽ đó ta chuyên môn cho các ngươi mời một cái tượng Phật, hy vọng có thể hỗ trợ đẻ. Ép cái kia chút tai họa, dù sao sau đó còn muốn làm ăn. Mà Triệu Dũng Quân sắc mặt một hồi liền chìm xuống dưới, cộng lại cháu trai này phía trước làm nền như vậy nhiều, là vì tới đây sao? Vừa ra a hắn đưa ra tay lại rụt trở về, sau đó lạnh lùng nhìn Lưu Hạo Phàm một chút, nhàn nhạt nói, Hạo Phàm, ngươi muốn tới ăn mừng ta hoan nghênh, nhưng nếu là quấy rối lời, đừng trách ta không nể mặt mũi. Lưu Hạo Phàm một mặt vô tội no ý nói, quân ca đây là nói chỗ nào? Ta là chân tâm thật ý đến chúc mừng a, liền quà tặng đều thành ý tràn đầy. Ung cùng cung lão Lạt Ma có thể rất lâu không có tự mình cho tựa nờ dê tờ hờ tờ phát ra ánh sáng. Ta cũng là lấy không ít nhân tài mời đến ngôi tượng Phật này. Bên này chuyện đã xảy ra tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Cái kia chút tới tham gia đặt móng nghi thức các khách quý cũng đều nghe qua phía trước lời đồn. Cho nên bây giờ cũng không nhịn được nhỏ giọng địa bắt đầu nghị luận. Hơn nữa còn có như vậy nhiều tin tức truyền thông ở đây, Triệu Dũng Quân lửa giận trong lòng cũng đang dần dần thăng nhảy. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, phía sau truyền đến Hạ Nhược Phi thanh âm, không nghĩ tới Lưu Thiếu lại còn biết xem phong thủy a, cái gì âm trạch dương trạch, chúng ta là nghe đều chưa từng nghe tới, nếu không ngươi cho khoa chúng ta phổ cập khoa học. Lưu Hạo Phàm nhìn thấy dắt tay nhau tới trước Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết, trong mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó đưa ánh mắt rơi vào Lăng Thanh Tuyết trên người, không hề che giấu chút nào địa ở. Lăng Thanh Tuyết chân dài to trên dừng lại mấy giây, lộ ra vẻ tham lam. Hạ Nhược Phi hơi nhướng mày, không để lại dấu vết địa che ở Lăng Thanh Tuyết trước mặt, lạnh lùng mà nhìn Lưu Hạo Phàm. Lưu Hạo Phàm hơi ngơ, cười ha ha nói, xem phong thủy ta là sẽ không, bất quá giải thích với ngươi một hồi cái gì là âm trạch bảo địa vẫn là không có vấn đề. Tên như ý nghĩa mà khối này địa trên thực tế là một khối tụ âm chi địa, nhất thích hợp dùng để xây dựng phân mộ, nhất định có thể phúc ấm hậu thế nha, bất quá dùng để kiến lập hội mà nói đến đây. Lưu Hạo Phàm cười hắc hắc một hồi, nói, hạ tổng nên sẽ không đã cho ta đương thời nao giật chứ sẽ dễ dàng như vậy đem khối này địa chuyển nhượng cho các ngươi. Triệu Dũng Quân khẽ như mày, hắn không hiểu tại sao Hạ Nhược Phi sẽ vào lúc này cố ý nhắc lên cái đề tài này. Đây không phải là để Lưu Hạo Phàm càng thêm làm trầm trọng thêm địa phát huy sao? Quả nhiên, nghe xong Lưu Hạo Phàm phía sau, cái kia chút các khách quý trong lòng càng thêm thấp thỏm, phía trước đồn đại không nhịn được nổi lên trong lòng. Nguyên bản có người dự định hội sở sau khi xây xong mua một hội viên, cho Triệu Dũng Quân bọn họ thổi phồng tham gia, hiện tại cũng lên chống lui quân. Bất quá đám người bên trong mấy cái huyền học giới nhân sĩ, cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nhìn phía Lưu Hạo Phàm ánh mắt càng là hết sức kỳ quái. Hạ Nhược Phi không để ý đến Lưu Hạo Phàm, mà là mỉm cười đối với Lưu Hạo Phàm bên người Đỗ Thanh Hoành chào hỏi nói, Đỗ Thúc Thúc Lăng Thanh Tuyết cũng cười nói với Đỗ Thanh Hoành, Đỗ Thúc, ngươi làm sao cũng tới ở Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết xuất hiện thời điểm, Đỗ Thanh Hoành cũng đã phát hiện bọn họ, bất quá Hạ Nhược Phi ở nói chuyện với Lưu Hạo Phàm, vì lẽ đó Đỗ Thanh Hoành mới không tiện chào hỏi. Hiện tại Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đều chào hỏi hắn, hắn cũng liền vội vàng nói, Nhược Phi, Thanh Tuyết, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách no ý nói, cái này hạng mục công ty chúng ta cũng có góp cổ phần A còn có, Nhược Phi vẫn là cổ đông lớn đây, hôm nay là đặt móng nghi thức, chúng ta đương nhiên sắp tới đúng là Đỗ Thúc Ngài xuất hiện ở đây. Để ta hết sức kinh ngạc đây, Đỗ Thanh Hoành khoảng thời gian này vẫn luôn ở Hoa Hạ Huyền Học Hội tham gia giao lưu hoạt động, lần này Lưu Hạo Phàm mời bạn tốt của hắn, Hoa Hạ Huyền Học Hội xử lý công việc trầm trọng lương đi qua, hắn cũng theo quá tới nhìn một cái. Bởi vì hắn lần trước là đến hiện địa tới thăm, khối này địa căn bản không thích hợp làm bất kỳ hạng mục đương nhiên, nghĩa trang công cộng ngoại trừ, vì lẽ đó nghe nói lại có công ty muốn mở gửi một cái hội sở hạng mục. Hắn cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hiện tại Đỗ Thanh Hoành nghe nói cái này hạng mục Hạ Nhược Phi lại là cổ đông lớn, hơn nữa Lăng Kỳ ăn uống cũng có góp cổ phần, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Đỗ Thanh Hoành đầu tiên là mất tập trung no y nói, ta cùng bằng hữu cùng đi đến. Ngay sau đó liền hỏi, các ngươi làm sao sẽ tham dự vào cái này trong hạng mục? Tới khối này địa không thích hợp làm hội sở hạng mục. A Lưu Hạo Phàm gặp Lăng Thanh Tuyết cùng Đỗ Thanh Hoành tựa hồ rất quen, không nhịn được ánh mắt sáng lên, mỉm cười hỏi, Đỗ Lao, ngài cùng vị nữ sĩ này nhận thức? Đỗ Thanh Hoành gật đầu nói, ân, cố nhân con cái. Lưu Hạo Phàm cười ha ha no ý nói, vậy chính là người mình Đỗ Lao, ngài vẫn là khuyên nhủ vị nữ sĩ này đi, hiện tại rút cổ phần vẫn tới kịp, thật muốn cứng rắn chống đỡ xuống, bao nhiêu tiền cũng thưởng không đủ. A tiếp đó, Lưu Hạo Phàm lại đề cao mấy phần âm lượng, nói, quân ca, hạ tổng, Đỗ Lao nhưng là huyền học giới tiền bối. Thẩm lão càng là Hoa Hạ Huyền Học Hội xử lý công việc, đương thời chính là Đỗ lão cùng Thẩm lão cùng đi giúp ta nhìn khối này địa, bọn họ đều nhận định này là một khối tụ âm chi địa, bằng không ta cũng không dám mở mắt nói mò. A Hạ Nhược Phi nhất thời hiểu, cộng lại Lưu Hạo Phàm như thế không có sợ hãi, là bởi vì là có huyền học giới tiền bối cho hắn sân ga. A không cần phải nói, cái kia Thẩm lão cùng Đỗ Thúc Thúc nhất định là ở hắn bố trí kỹ càng âm trận phía sau đi qua phong thủy. Chỉ là Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái, tại sao hai vị huyền học giới tiền bối xuống xe đến bây giờ đều không phát hiện mảnh đất này phong thủy đã hoàn toàn thay đổi? Kỳ thực Hạ Nhược Phi không biết, nguyên nhân vô cùng đơn giản, đầu tiên là quan niệm bảo thủ quan niệm, bởi vì lần trước bọn họ đã phi thường nghiêm túc địa tra xét, kết luận là tướng khi xác định, thứ yếu ngay tại lúc này bên này khí chàng hơi hỗn loạn, thời phong thủy đối với khí chàng là rất nhạy cảm, nhưng hôm nay tới nhiều người như vậy, nam nữ già trẻ đều có, còn có công trình máy móc, các loại âm hưởng thiết bị, màn ảnh lớn các loại, nhiều như vậy khí chàng trộn chung, bọn họ cũng không có chú ý tới khí chàng biến hóa. So sánh với đó, so với bọn họ mới đến hiện trường mấy cái huyền học giới nhân sĩ, nhưng là dụng tâm tra xét mảnh đất này phong thủy. Hắn chúng ta đối với Triệu Dung Quân mời xin bọn họ tới trước mục đích cũng là rõ ràng trong lòng, mặt khác phía trước đồn đại sôi sùng sục. Bọn họ trong lòng cũng là hết sức tò mò, bởi vậy đến hiện trường phía sau, liền mười phần nghiêm túc địa bắt đầu kiểm tra, vị kia huyền học hội phó hội trưởng còn vận dụng pháp khí la bàn. Lúc này trận pháp đã bị Hạ Nhược Phi xoay ngược lại, những này huyền học giới nhân sĩ thu được kết luận, tự nhiên cùng ngày đó Trầm Trọng Lương, Đỗ Thanh Hoành thu được kết luận là tuyệt nhiên ngược lại. Vì lẽ đó coi bọn họ nghe được Lưu Hạo Phàm nói này là một khối âm trạch bảo địa, đặc biệt là nói vẫn là Đỗ Thanh Hoành, Trầm Trọng Lương hai người tự mình phong thủy qua, cái kia biểu tình trên mặt nói nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Lưu Hạo Phàm một chút, sau đó lại nhìn phía Đỗ Thanh Hoành, mỉm cười nói, Đỗ thúc thúc, khối này địa thật sự chỉ có thể xây âm trạch, ngài có muốn hay không? Lại nhìn kỹ một chút, Đỗ Thanh Hoành trong lòng thầm than, chuyện chắc như đinh đóng cột, lại nhìn thì có ích lợi gì, coi như hắn cùng Lăng Khiếu Thiên quan hệ cá nhân lại tốt, ở vấn đề thế này trên không có khả năng mở mắt nói mò a, khắp thiên hạ cũng không phải là chỉ có hắn một cái thời phong. Thủy, nay loại nói dối nửa phút bị người đâm xuyên, đến thời điểm không phải đập chính mình bát ăn cơm sao? Hắn không biết là, bởi vì Lưu Hạo Phàm tuyên dương cái kia âm trạch bảo địa kết luận là hắn cùng Trầm Trọng Lương liên hợp tra nhìn ra, dẫn đến hắn suýt chút nữa thật sự đập phá bát ăn cơm. Lưu Hạo Phàm ở một bên rực dây nói, Thẩm lão, Đỗ lão, nếu Hạ Tổng chưa từ bỏ ý định, các ngươi liền bị liên lụy với, nhìn lại một chút cũng thuận tiện nói với hắn nói đến cùng cái gì là âm trạch bảo địa.